Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 29, cấm đoán buổi tối. Làm tà dương chậm rãi trầm xuống đường chân trời. Giữa bầu trời như là phủ thêm một tầng màu đen nhung thiên nga màn tre. Thưa thớt ánh sao dường như chói mắt bảo thạch, cho màn đêm bằng thêm một tia hào hoa phú quý. Hogwarts cao cao pháo đài sừng sững ở trên vách đá treo leo. Nhìn qua như là một cái màu đen người khổng lồ ở cô độc canh gác. Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Ánh đèn sáng ngời đem xung quanh chiếu rọi đến thập phần ấm áp. Hermione đang lật xem Dumbledore để cho nàng di vật. Cái kia vốn có vẻ hơi cũ nát. Những chuyện kể của Beedle người hát rong. Lông mày thật chặt nhăn. Tựa hồ bị phức tạp gì vấn đề cho khó đến. John nhưng là ở một hồi tắt một hồi mở ra Dumbledore để lại cho hắn dụng cụ tắt đèn. Làm cho xung quanh ánh lửa lúc sáng lúc tối. John, nếu như ngươi thực sự tẻ nhạt lại cảm thấy này rất thú vị. Mời ngươi qua một bên đi chơi. Hermione bị bỗng nhiên tắt ánh đèn đánh gãy dòng suy nghĩ. Có chút tức giận nói. Hả? Này có lẽ là Dumbledore muốn truyền đạt cho ta ý tứ. Nhường ta ở khi nhàn hạ không đến nỗi quá mức tẻ nhạt. John một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nhún vai một cái sau đem dụng cụ tắt đèn mở. Nhường bên trong ánh đèn như là thả ra lồng chim như thế bay trở về chỗ cũ. Đem xung quanh lần thứ hai chiếu rọi đến sáng trưng. Đại khái Dumbledore sẽ cảm thấy rất thú vị. Giải câu đố cố sự. Chấm ngoặc kép. John lười biếng nằm nhoài trên bàn. Có lẽ chúng ta chỉ là cả nghĩ quá rồi. Dumbledore chỉ là muốn đem mấy cái thú vị đồ chơi nhỏ chia sẻ cho chúng ta. Có lẽ vậy. Nhưng Gryffindor bảo kiếm khẳng định không phải dùng để chơi đùa đồ chơi nhỏ. Đúng không? Harry một tay nâng quai hàm nói rằng. Vẻ mặt có chút không tên. Ở Dumbledore qua đời sau khi. Harry vốn là coi chính mình sẽ trải qua lưu vong sinh hoạt. Khó khăn tìm kiếm cùng phá hoại Voldemort hồn khí. Tìm kiếm giết chết Voldemort phương pháp. Nhưng mà hắn cả nghĩ quá rồi. Một năm nay sinh hoạt cùng thường ngày không có khác biệt. Thậm chí so với dĩ vãng còn bình tĩnh nhiều lắm. Liền ngay cả Voldemort đều mai danh ẩn tích. Trong một đêm, Voldemort tựa hồ liền biến thành quá khứ. Mọi người nghị luận đến càng nhiều hắc ma vương biến thành Hagrid. Tựa hồ Voldemort ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền trở nên không ra hồn giống như. Nhưng như vậy yên tĩnh đều là nhường Harry cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tựa hồ Voldemort liền ẩn giấu ở trong đêm khuya. Bất cứ lúc nào muốn tìm chuẩn cơ hội nhảy ra cho hắn một đòn chí mạng. Nói thật, chờ đợi như vậy càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hogwarts sinh hoạt giống nhau thường ngày. Đương nhiên. Trừ Muggle nghiên cứu khóa thay đổi. Tuy rằng Harry cũng không cảm giác mình cần lên môn học này. Nhưng đáng giá cao hứng là đối mặt rất nhiều đối với Muggle đồ vật ngạc nhiên các bạn học. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được trở thành học bá cảm giác thành công. Đồng dạng, Snape cũng giống nhau thường ngày thái độ ác liệt. Mỗi lần đi học thời điểm đều hận không thể đem cái kia khổng lồ mũi ưng hận đến trên mặt hắn đến. Chọn hắn sai lầm, trăm phương ngàn kế trừ điểm hắn. Ngày hôm nay phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp, Harry bởi vì không ưa Snape đối với hắc ma pháp khen ngợi cùng tôn sùng thái độ cãi lại, liền bị trừng phạt cấm túc. Nghĩ đến một hồi liền muốn đi Snape văn phòng cấm túc. Harry liền cảm giác dạ dày ở cuồn cuộn. Lúc trước hắn ở nơi đó học tập đại não phong bế thuật ký ức hầu như thành bóng ma trong lòng. Hắn đối với cái kia tối tăm âm u văn phòng trong lòng bài xích. Vào lúc này, Hermione đem tập cố sự lật đến một trang. Sau đó ở trên sổ tay viết vẽ vời. Nói rằng, trên thực tế, ta gần nhất nghiên cứu ra một vài thứ. Cái gì? Harry biểu hiện phấn chấn mà nhìn nàng. John cũng đưa ánh mắt ném qua đi. Xem cái này ký hiệu. Hermione chỉ vào, ba huynh đệ cố sự. Này một trang lên không đáng chú ý một hình tam giác ký hiệu nói rằng. Trên thực tế, ta ở thư viện lật tung rồi liên quan sách. Được một chút tin tức. Chấm ngoặc kép, Grindelwald đã từng dùng nó làm vì chính mình ký hiệu. Thế nhưng, bản thân nó kỳ thực so với Grindelwald cổ xưa nhiều lắm. Đại biểu bảo bối tử thần. Hermione có chút xoắn suýt cắn môi. Trên thực tế, nàng không quá đồng ý tin tưởng như thế thái quá đồ vật. Tử thần cho ba huynh đệ ba loại khen thưởng. Hết sức quen thuộc cố sự này, John nói. Không sai, ta ở trong thư viện tìm tới liên quan miêu tả. Sau đó ta còn cùng Luna hàn huyên tán gẫu. Chấm ngoặc kép, Hermione nói rằng, nàng hiển nhiên biết được càng cặn kẽ. Đường dọc đại biểu đũa phép cơm nguội. Vòng tròn đại biểu đá phục sinh. Mà hình tam giác biểu thị áo tàng hình. Người đi hỏi Luna, người tin tưởng này không phải nàng ở trong mơ nhìn thấy. John kinh ngạc nói, thôi đi, nàng còn nói ta dụng cụ tắt đèn là triệu hoán bong bóng con sen đồ đâu. Dựa theo ý nghĩ của nàng, nói không chắc cái kia bong bóng con sen vẫn dài ra Dumbledore đầu. Chấm ngoặc kép, Hermione chừng John một chút, lúc này mới đem mấy tháng nay chính mình tra được tư liệu nói ra. Bao quát đũa phép cơm nguội trong lịch sử máu tanh truyền thừa. Harry nghe nghe bỗng nhiên đứng lên. Hắn nói, Gregorovic, cái gì? Hermione không biết rõ nói. Voldemort đang tìm như thế vũ khí. Hắn giết chết Gregorovic, thế nhưng không có tìm được. Harry nhớ tới năm ngoái mộng cảnh. Sau đó hắn tìm tới Dumbledore. Giết chết hắn, lấy đi hắn ma trượng. Ngươi là nói, đũa phép cơm nguội vẫn ở Dumbledore trong tay. Mà hiện tại Voldemort được nó. Hermione sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Khẳng định là như vậy. Chấm ngoặc kép, Harry tiếp tục nói. Áo tàng hình, ta biết, ta cái kia áo tàng hình. Hắn từ trong bọc sách lật xuất từ mình áo tàng hình. Ánh bạc lấp lánh, như là lưu động mát mẻ dòng nước. Không có cái nào áo tàng hình giống như nó. Vĩnh viễn duy trì ma lực, đúng không? Harry con mắt trở nên cực kỳ sáng rực. Chỉ cần lại tìm đến đá phục sinh, liền có thể trở thành là tử thần chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Hermione cảm thấy Harry có chút rơi vào cử chỉ điên rồ. Nàng lo lắng nói, đủ, Harry, đó chỉ là cổ tích. Rõ ràng, chúng nó chỉ là ba loại mạnh mẽ phù thủy tạo vật. Chỉ là nắm giữ năng lực đặc biệt. Nhưng này cũng rất lợi hại. John khuếch đại cảm thán một câu. Sau đó vẻ mặt có chút khó coi nói. Như vậy, người bí ẩn chẳng phải là được mạnh nhất ma trượng. Không, chỉ cần đánh bại nó chủ nhân đời trước. Đũa phép cơm nguội sẽ đổi chủ. Không phải sao? Harry kích động tản bộ bước chân. Cái thứ nhất đánh bại Dumbledore không phải hắn. Brain, hắn ở Voldemort trước đánh bại Dumbledore. Ngươi là nói, Brain Folly mới là đũa phép cơm nguội chủ nhân. John nói, không có sai. Harry nói, bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh. Rơi vào đối với bảo bối tử thần vẻ đẹp trong ảo tưởng. Cái kia cũng không có ý nghĩa. Harry, Hermione kêu lên, nàng có chút hối hận nói cho Harry chuyện này. Người cấm túc thời gian muốn đến. Nàng dội bồn nước lạnh, rời đi đề tài. Hả? Được rồi. Harry lúc này mới tỉnh táo một điểm. Bất đắc dĩ nói. Hắn lật qua lật lại chính mình túi sách. Sau đó đột nhiên nói. Các ngươi ai cầm bản đồ đạo tặc sao? Không có. Không phải vẫn ở chỗ của ngươi sao? John thuận miệng nói. Ta nhớ tới ta sáng sớm hôm nay thật giống đem nó bỏ vào trong bọc sách. Chấm ngoặc kép. Harry lung tung tìm kiếm một hồi. Sau đó đem túi sách vác ở trên vai. Harry, người sẽ không đem nó vứt đi. Hermione kinh hô, khả năng này sẽ chuyện xấu. Người biết cái kia trọng yếu bao nhiêu. Người khác có thể dựa vào nó xác định vị trí có người. Ta biết, Harry có chút không xác định nói. Nhưng lúc này trong đầu của hắn đã bị bảo bối tử thần lấp kín. Hoàn toàn cân nhắc không dưới những vật khác. Khả năng là ta nhớ lầm. Nói không chắc là kẹp ở phòng ngủ quyển sách kia bên trong. Coi như là bỏ vào phòng học nào bên trong. Người khác cũng sẽ không dùng. Đúng không? Người không thể ôm ấp may mắn tâm thái. Harry, Hermione nghiêm nghị dạy dỗ. Người hiện tại cũng không có thoát đi nguy hiểm. Được rồi, ta cấm đoán trở về sau đó liền đi tìm một chút. chấm ngoặc kép. Harry sức lực không đủ nói tiếng ảo nào chuồn ra phòng nghỉ công cộng. Hermione thở phì phò, thở hổn hển, ngang Ron một chút. Ron ho nhẹ một tiếng, ngữ khí yếu ớt nói, ta trở về phòng ngủ tìm xem, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Harry bước tiến mềm mại đi ra phòng nghỉ công cộng. Cho dù sắp muốn đối mặt Snape cấm đoán, cũng áp chế không nổi hắn nóng lòng muốn thử tâm tình. Bảo bối tử thần, trở thành tử thần chủ nhân. Chấm ngoặc kép, tay phải của hắn không ngừng vuốt trong bọc sách cái này lạnh lẽo áo tàng hình. Trái tim ầm ầm kinh hoàng. Nếu như có thể tập hợp đủ 3 cái thánh khí, hắn có hay không có thể phục sinh người bị chết? Hoặc là nói, dù cho chỉ là với bọn hắn chân chính gặp mặt, hắn gấp gáp bước tiến, ở rẽ qua một cái chỗ ngoặt sau, cùng một người đụng phải cái đầy cõi lòng. Người phụ nữ kia rít gào một tiếng, bị va ngã trên mặt đất, trong tay rượu sherry bình trên đất gõ cái nát tan. Trelawney giáo sư, Harry vội vã tiến lên nâng dậy nàng, nghe thấy được trên người nàng nồng nặc mùi rượu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.